Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, xảo trá Tesoro. Canh 2, ách, Tesoro dãy dụa muốn đứng lên. Thế nhưng hắn mặc kệ cố gắng như vậy, cũng không có cách nào. Bởi vì hắn cảm giác mình cả người xương cốt đều cắt đứt. Bất quá cũng đích xác là cắt đứt. Vừa mới người đàn ông này tự tay bóp gãy tay chân của hắn đầu khớp xương. Tesoro là chịu đựng đau nhức, đi theo trên mặt đất, muốn đứng lên lại không có một chút năng lực. Ta không biết Roy trung tướng đang nói cái gì. Tesoro rốt cục bỏ qua dãy giụa nằm trên mặt đất thở ra nói rằng. Không biết, Tesoro ngươi biết cái gì gọi là Haki Kenbunsoku sao? Ngươi biết Haki Kenbunsoku tu luyện tới cực hạn gặp phải biến hóa ra sao sao? Roy đi lên, một cước dẫm ở Tesoro trên đầu hỏi. Roy trung tướng, Bakara vẻ mặt hoảng sợ trông thấy Roy. Nàng không có tham dự vào, cho nên Roy mới không có đánh nàng. Muốn nếu không, coi như nàng là nữ nhân Roy chiêu dạng đánh cho chết. Ngay cả nữ đế đều bị hắn đánh qua. Huống là một cái Bakara. Roy đến Tesoro thời điểm, không có cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp động thủ đưa hắn đánh ngã. Mà Tanaka tiên sinh cũng mang lấy đai từ Roy phía sau đánh lén. Tanaka tiên sinh là ăn núc núc fruit năng lực giả. Chỉ cần là vô cơ chất gì đó hắn cũng có thể mặc đi qua. Kỳ thực giống như là bơi fruit giống nhau. Bất quá so với bơi fruit còn tiện lợi hơn. Ít nhất, có thể mang người cùng nhau xuyên. Thế nhưng liền mượn hắn cùng đai hai người. Chống lại Roy cũng chính là một nốt nhạc sự tình. Đai mặc dù là một cái run rẩy. Nhưng mà đối diện thế nhưng hắn hy vọng Roy bị giết bởi Tesoro. Bằng không thiên long nhân bên kia không tốt giải thích. Không chết ư. Tới kêu một tiếng. Roy đối với Tesoro nói rằng. Chứng kiến Tesoro không nói gì. Roy trùng điệp đạp ở sau lưng của hắn. VCCA. Tesoro một búng máu phun tới. Nghe chưa? Sengoku nguyên soái. Còn chưa chết. Roy nói rằng. Không chết là tốt rồi. Thế giới chính phủ bên kia đã câu thông được rồi. Chuyện này đã có quyết định. Roy chuyện này ngươi quá lỗ mãng, đụng phải. Dù sao cũng là thiên long nhân. Sengoku nguyên soái nói rằng. Nghe được Sengoku như vậy đem. Roy đã có thể đoán được một ít kết quả. Xử phạt là nhất định là có. Thế nhưng ngũ lão tinh cũng sẽ không quá phận. Dù sao Roy có thể không phải là người bình thường. Bất quá cấp cho thiên long nhân mặt mũi. Cho nên phải biết mình nhất định sẽ bị giáng chức các loại. Cái này đúng lúc là Roy cần. Trải qua cùng ngũ lão tinh thương nghị. Quyết định đối với ngươi làm ra như sau xử quyết. Đệ nhất miễn đi ngươi hải quân trung tướng chức vị. Xuống chức vì thượng tá. Trong vòng 2 năm không được lấy lương. Tham gia hội nghị cấp cao. Xung quân đến Grand Line Hắc phòng cứ điểm. Thứ nhì là đối với Tesoro xử quyết mô kích thiên long nhân công kích hải quân bản bộ trung tướng. Quyết định muốn Tesoro bồi thường 100 tỷ belly cho thiên long nhân. Hai cái này xử phạt hai người các ngươi đều có thể tiếp thu. Sengoku nói rằng, tiếp thu. Roy cười lạnh một tiếng. Roy cứ như vậy đi. Đừng gây chuyện rồi. Sengoku rõ ràng rất không cao hứng đạo. Kỳ thực hắn cũng rất tức giận. Thế nhưng không có cách nào. Thiên long nhân dù sao cũng là thế giới chủ nhân. Hải quân chỉ là thế giới chính phủ cấp dưới một cái cơ cấu quân sự mà thôi. Rất nhiều chuyện Sengoku cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dựa theo thế giới chính phủ quyết định tới tiến hành. Được rồi. Vừa lúc bây giờ có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tesoro ngươi chịu phục sao? Roy đem đen đen Musi đặt ở Tesoro trước mặt 100 tỷ belly. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Coi như là Tesoro 1/3 tài phú. Hắn hiện tại cũng không phải là 2 năm sau chính hắn. Tài phú cũng liền hơn 3.000 ức belly. Lập tức xuất ra 100 tỷ belly. Đã đầy đủ làm cho hắn nhức nhối rồi. Nhưng là vì mạng sống. Tesoro chỉ có thể là chịu đựng. Đồng ý. Tesoro cắn răng nói. Roy nở nụ cười một tiếng. Đem đen đen Musi ngủm. Mà ở cúp điện thoại phía sau, Roy khuôn mặt lại âm trầm xuống. Ngũ lão tinh tính toán cũng không đơn giản. Đây là đang tước nhược đối với roi lực lượng. Muốn cho Akainu lót đường. Ngũ lão tinh rõ ràng. Roi ở hải quân cao tầng một ngày. Akainu liền sẽ không đơn giản như vậy tiếp vương hải quân. Mà Kuzan có roi nhánh cầm. Nhất định sẽ so với Akainu có ưu thế. Cái này thời gian 2 năm. Ước đoán cũng là Sengoku tranh thủ được. Bằng không roi có thể cũng bị phong sát vài chục năm. Thậm chí cả đời đều không thể vào hải quân cao tầng bên trong. Không còn cách nào tham gia hội nghị cấp cao. Coi như là phế bỏ roi quyền phát biểu. Cao tầng giác trục liên quan đến rồi đầy tớ vận mạng của bọn họ. Roi muốn thoát khỏi thế giới chính phủ khống chế. Cần bố trí làm sao? Có thể nên muốn khởi động kế hoạch của hắn rồi. Xem ra cái mạng nhỏ của ngươi là bảo vệ. Tesoro, hiện tại chúng ta cũng nên tính một lần hai người chúng ta chương mục. Roy đem điện thoại trùng đưa cho tên kia G5 chi bộ sĩ binh. Ngồi xổm Tesoro trước mặt nói rằng. Người muốn làm gì? Tesoro cắn răng. Trông thấy Roy đạo. Rất đơn giản. Lúc này đây ta cũng bị ngươi hại. Thủ hạ của ta sĩ quan phụ tá Ino suýt chút nữa bị thiên long nhân giết đi. Người nói ta không tìm ngươi. Ta tìm ai đi? Roy nhìn chằm chằm Tesoro nói rằng. Tesoro cắn răng. Quyết định cuối cùng nói. Ta không có gì cả. Bất quá ta có tiền. 10 tỷ belly. Đuổi ăn mày sao? Roy cười lạnh nói. Người muốn bao nhiêu? Tesoro trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Roy đạo. Trong lòng hắn nhịn không được mắng lên. 10 tỷ belly là đuổi ăn mày. Hắn hận không thể Roy đưa tiền ra nhục nhã hắn. Roy cười lạnh một tiếng. Từ tốn nói. Cùng thế giới chính phủ một dạng con số là được. Chết tiệt, anh công an nãy kiểm tra phòng Kelly nhớ vào vốt sao tặng phiếu nhá. Đùa, đang CV thì kiểm tra hành chính. Xong tư dưng A công an đẹp trai bảo. Ủa e là Kelly đó hả? Vâng, thế A cũng đọc chuyện ạ. .bla bla chém gió 20p xong các anh đi luôn cạc cạc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.